Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, Hồng Bao Sự Kiện, nhị, Đinh Thủy Tài thấy nàng nghe hiểu chính mình trong lời nói. Rèn sắt khi còn nóng, ngươi cũng không cần lo sợ, hiện tại bổ cứu còn kịp, đi ra ngoài giúp các nàng thu thập phòng ở đi, không biết làm như thế nào liền đi theo Tạ Tiểu Nga học. Ngươi không cần nói ngươi xem thường Tạ Tiểu Nga. Tạ Tiểu Nga có lẽ có địa phương không ngươi đi, nhưng tỳ khí tuyệt đối so với ngươi hảo. Này ngươi không phục không được, vốn cảm thấy nhân sinh đã hắc ám, Trương Hỉ nhìn đến hy vọng ánh. Dạ đông sức mạnh lại nổi lên, nàng cấp Đinh Thủy Tài cúi mình vái chào. San cười nói, là, cha, tạ ơn tiền của ngươi, nói xong nhìn đến bên cạnh yên lặng trừng mắt nàng Phùng Thu Hương. Cũng cười cho nàng cúi mình vái chào, cũng tạ ơn nương. Ta ra ngoài hỗ trợ, Trương Hỉ rút ra sau, giống thay đổi cá nhân dường như, chẳng những vẻ mặt cười, còn giúp bận can nổi lên việc. Đại gia tuy có chút kỳ quái, lại bởi vì vốn không có chấp nhận với nàng ý tưởng. Đối nàng thập phần thân cận, vài người hữu thuyết hữu tiếu, chân chính có người một nhà bộ dáng. 3 giờ chiều, Đinh Văn Tuấn dẫn đầu đưa ra cáo từ, biết bọn họ còn muốn đi Tạ Tiểu Nga nhà mẹ đẻ chúc Tết. Đinh Tú Phương chỉ ý tứ giữ lại hai câu. Đinh Văn Vũ vốn đã nhàm chán, muốn sớm một chút trở về chơi mạt trược. Vừa nghe Đinh Văn Tuấn phải đi, cũng đứng dậy nói phải về nhà. Mộ Thanh Nghiên thấy bọn họ phải đi, chạy nhanh cùng Thẩm Tiêu Nhiên đem chuẩn bị cho bọn họ lễ vật đề xuất. Mộ Thanh Nghiên đem lễ vật tách ra giao cho bọn hắn. Sau đó hướng bọn họ xin lỗi. Đại cữu, tiểu cữu, đại cữu mẹ, tiểu mợ. Vốn ta cùng Tiêu Nhiên hẳn là đi nhà các ngươi cho các ngươi chúc Tết, bởi vì hắn lập tức phải về bộ đội, thời gian thượng không kịp, chỉ có thể hết thảy giản lược, chúng ta liền ở trong này cho các ngươi chúc Tết. Hắn cho các ngươi mua lễ vật cũng vất vả các ngươi chính mình cầm lại. Nói xong, nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên cho bọn hắn cúi đầu xin lỗi. Đinh Văn Tuấn cùng Tạ Tiểu Nga vội vàng thân thủ ngăn lại bọn họ. Các ngươi không cần rất khách khí, đúng vậy, cũng không phải ngoại nhân, không cần khách khí như vậy. Trương Hỉ bị Đinh Thủy Tài chỉ điểm, cố ý cùng Thẩm Tiêu Nhiên giao hảo, gặp Đinh Văn Vũ giống cái ngốc đầu Nga giống nhau không lên tiếng, kéo hắn một phen, chính mình liên tục đáp lại, khách khí, khách khí. Tuy rằng nàng biểu hiện chẳng như vậy tự nhiên, nhưng ý tứ ở nơi đó, đại gia cũng nhìn xem cao hứng. Bọn họ hai nhà nhân đi rồi, Lạc Tuấn, Mộ Tâm Lan cùng Trác Đông Lâm cũng cùng nhau cáo từ đi rồi. Phùng Thu Hương cảm thấy năm nay là nàng qua đau nhất nhanh một cái năm. Ăn ngon, mặc trụ hảo, tâm tình cũng tốt, tuy rằng năm nay là ở nữ nhi trong nhà qua, nhưng con cũng không có mặc kệ nàng. Năm nay Đinh Văn Vũ còn giống dĩ vãng giống nhau không có cho nàng hiếu kính tiền. Đinh Văn Tuấn đôi lại cho nàng cùng Đinh Thủy Tài một người 300. Còn nói về sau hàng năm đều sẽ cấp. Vì vậy nguyên nhân, nghĩ đến Đinh Thủy Tài lặng lẽ cho Trương Hỉ 500. Không có cấp Tạ Tiểu Nga, trong lòng nàng không khỏi có chút áy náy. Riêng về dưới cùng Đinh Thủy mới nói thời điểm, Đinh Thủy Tài ha ha cười. Sau đó nhỏ giọng nói với nàng, kỳ thật ta cũng cho Tiểu Nga 500 money bất quá. Nghiên Nghiên quay đầu liền cho ta 1000. Nói là ta tiếp tế tiếp viện Trương Hỉ cùng Tiểu Nga hồng bao tiền tính nàng, sợ Phùng Thu Hương không tin, Đinh Thủy mới đưa tiền lấy ra cấp Phùng Thu Hương nhìn nhìn. Lời nói thấm thía nói, lão bà tử, về sau thành thành thật thật hưởng phúc đi. Còn có, bọn nhỏ cấp tiền chúng ta tồn đứng lên, không thể toàn nhường văn võ đạp hư, đối. Ta cũng muốn cấp bọn nhỏ toàn một điểm tiền trà, áp dương tiền. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, Mộ Thanh Nghiên phát hiện Đinh Tú Phương hôm nay đem nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên an bày ở tại trong một căn phòng. Nhất thời xấu hổ đỏ mặt, nàng đoán Đinh Tú Phương đại khái này đây vì nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên sớm đã có qua thân mật việc thôi. Dù sao chiếu Huyền Dương tập tục, nam nữ đính hôn sau là có thể ở cùng một chỗ, mà bọn họ đế đô đã tổ chức qua đính hôn nghi thức, bình thường vẫn là ở chung trạng thái. Mộ Thanh Nghiên đoán đúng rồi, Đinh Tú Phương chính là nghĩ như vậy. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu,